Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chapter 58. 4 năm sau, hiện tại, nhóm đầu tiên đưa tới nhân công trí năng vào ở máy. Sử dụng vẫn chưa tới một ngày liền xuất hiện nghiêm trọng số liệu sai lầm. Bị đuổi về xưởng. Hơn nữa, Diệu Uy cao tầng nhóm lâm thời quyết định đổi mới cung hóa thương. Cũng từ phụ trách tài chính Trương Lập Dân Trương Tổng đến phụ trách dự toán. Chuyện này chủ đạo quyền cuối cùng dừng ở Trương Lập Dân trên tay. Nhưng là cao tầng nhóm vì để tránh cho một người độc đại tình huống xuất hiện. Cũng là vì ngăn chặn hối lộ cùng tham ô. Cuối cùng nhất trí quyết định. Lần này tân cung hóa thương không thể chỉ khóa chặt một nhà. Tốt nhất là tìm 3, 4 ra lên, làm cho bọn họ phân biệt cung cấp khác biệt sử dụng trí năng thiết bị. Trong đại đường, tân nhân công trí năng vào ở máy cung hóa thương đến từ nước Mỹ. Nghe nói cũng là vài năm nay tân nhảy lên khởi công nghệ cao công ty. Hơn nữa nắm giữ tối chạm tay có thể bỏng đen khoa học kỹ thuật tài nguyên. Nhận được đơn đặt hàng vẫn chưa tới 3 ngày, liền đưa đến 2 đài vào ở máy. Cùng lần trước một dạng, vưu vĩ phí một chút thời gian, chờ các công nhân trang bị thỏa đáng, liền bắt đầu dựa theo trong sách hướng dẫn chỉ thị thao tác học tập. Lúc này, Trần Tiếu lại tới nữa. Hắn còn đưa lên trực tiếp tin tức. Học tỷ, trước đó lui về lại kia 2 đài thiết bị, xưởng đã muốn nhận được, còn suốt đêm khiến nhân viên kỹ thuật kiểm tra vấn đề. Bọn họ hy vọng tin tức này chúng ta không cần đối ngoại nói. Bọn họ sợ ảnh hưởng sau nguồn tiêu thụ. Vưu Vĩ nhàn nhạt ứng. Không đối ngoại nói là có thể. Nhưng là miệng trưởng tại chúng ta trên người. Muốn tưởng chúng ta bảo thủ bí mật. Tổng cần một điểm hàn phí đi. Trần Tiếu ngẩn ra. Học tỷ chỉ là cái gì? Vưu Vĩ nhìn về phía Trần Tiếu. Kia thiết bị cũng không phải giấy. Trước đó tất nhiên trải qua nhiều lần thử dùng. Mới dám đối ngoại tiêu thụ. Mới dùng một ngày liền ra vấn đề lớn như vậy. Chuyện này không kỳ quái sao? Bọn họ nhân viên kỹ thuật nếu đã muốn bắt đầu kiểm tra. Ta hy vọng trước tiên lấy đến kiểm tra kết quả. Hơn nữa, phần này kết quả bọn họ không thể đối ngoại tuyên bố. Càng không thể cho những người khác xem. Trần Tiếu suy nghĩ vài giây. Truy vấn, học tỷ có phải hay không cảm thấy? Kia thiết bị xấu kỳ quái. Kiểm tra kết quả hơn phân nửa sẽ là do người. Vưu Vĩ, người xem, thượng một cái xưởng thiết bị hỏng rồi. Tân xưởng không đến một ngày liền định xuống. Này tân hán ra là nước Mỹ. Từ nước Mỹ đến chúng ta nơi này. 3 ngày liền đem thiết bị đưa đến. Người cảm thấy hợp lý sao? Chuyện này thấy thế nào đều giống như là sớm có dự mưu. Giống như nước Mỹ công ty này đã sớm biết kia gần như đài thiết bị sẽ hỏng mất dường như. Hơn nữa, làm sự kiện cuối cùng biến thành Trương Lập Dân đến phụ trách đốc thúc. Muốn nói này sự kiện không có quan hệ gì với Trương Lập Dân. Ta khả không tin, Trần Tiếu ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Ý của ngươi là, Trương Tổng âm thầm phá rối. Cố ý tìm người động thiết bị trong số liệu, nhân cơ hội đổi cung hóa thương. Làm cho chính mình trở thành chung được lợi người. Ta đi, nếu là tân cung hóa thương là Trương Tổng tìm đến, bọn họ lại nguyện ý khiến lợi cho sức giãn mấy cái điểm. Trương Tổng chẳng phải là phát, nhưng là, đây cũng quá mạo hiểm a. Đây chính là đút lót nhận hối lộ tội a. Vưu Vĩ, bị phát hiện mới là đút lót nhận hối lộ tội. Không bị phát hiện chính là khó chịu tiếng phát đại tài. Hướng tới phương hướng này đi thăm dò, khẳng định có thu hoạch. Trần Tiếu, ách, chúng ta tra cái này làm chi? Không sợ đắc tội Trương Tổng. Vưu Vĩ, ta tra cùng không tra, cũng đã đắc tội hắn. Ta không tra hắn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ta. Phía trước phát sinh vài sự kiện cũng rõ ràng cùng hắn có liên quan. Hiện tại ta tra hắn, coi như là đưa cái đáp lễ hảo. Trần Tiếu. Vậy nếu là phía trước vài sự kiện cùng hắn không quan đâu? Vưu Vĩ, không quan liền không quan. Chỉ cần điều tra ra suy đoán của ta đúng. Liền làm vì dân trừ hại đi. Chủ yếu nhất là, đây là một cái lập công thăng chức cơ hội tốt. Ngươi rối rắm nhiều như vậy làm cái gì? Dù có thế nào, trước đem kiểm tra kết quả lấy đến. Chứng thực là do người lại nói. Sao sao sao nháy mắt liền tới buổi chiều. Vưu Vĩ muốn đại biểu bộ hành chính đi bệnh viện vấn an Lâu Phó Tổng. Lâu Phó Tổng tỉnh lại. Vưu Vĩ cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Nhưng này cũng không đại biểu Lâu Phó Tổng chuyện này cùng với mà đến nguy cơ đã muốn giải trừ. Trước mắt có hai chuyện thực mấu chốt. Đệ nhất, Lâu Phó Tổng rốt cuộc là ngoài ý muốn đột phát tật bệnh. Vẫn là do người. Cái kia chụp lén Vưu Vĩ rời đi hội sở người là ai? Thứ hai, Lâu Phó Tổng té xỉu ngày đó. Gọi Cố Thừa cùng Vưu Vĩ đi phát biểu. Trò chuyện là 4 năm trước tại Kara Khắc huyện cục dân chính ngoài bị người chụp hình sự. Cái này đem ảnh chụp phát cho bọn họ người. Thân phận cùng ý đồ đều không minh. Từ lúc Lâu Phó Tổng té xỉu, người này liền không có động tác. Thực khả nghi, Vưu Vĩ trong đầu quanh quẩn hai vấn đề này. Trong lòng càng thêm sinh ra một cổ trực giác. Chỉ sợ Lâu Phó Tổng có thể giúp nàng giải đáp một hai. Sao sao sao bên kia? Lâu Tiểu Hiên đang ở bệnh viện trong chiếu cố Lâu Phó Tổng. Nàng liền canh giữ ở trước giường gọt trái táo. Thôi Quyến cho hai người đưa tới cơm trưa. Lâu Tiểu Hiên khiến Thôi Quyến buổi chiều về trước khách sạn. Bọn họ hai vợ chồng không thể đồng thời xin phép. Lại nói hiện tại Lâu Phó Tổng đã muốn nhanh có thể xuất viện. Càng thêm cần Thôi Quyến trước trả phép trở về. Thôi Quyến ứng. Lại dặn dò Lâu Tiểu Hiên vài câu. Rời đi bệnh viện, Lâu Tiểu Hiên đem táo cắt thành từng khối, đem cái đĩa đưa cho Lâu Phó Tổng, sau đó bên cạnh lau tay vừa nói, Trương Tổng tìm Tân Hán ra, mua vào một đám tân thiết bị, cấp trên ý tứ là, lại tìm những nhà khác cung hóa thương, khách sạn chuyển hình cần trí năng thiết bị rất nhiều, tuyệt không thể từ một nhà mua vào, Lâu Phó Tổng ăn một khối táo, nói. Trương Lập Dân một bước này đi được quá gấp. Lâu Tiểu Hiên không có nhận cái này cha nhi. Vòng ra đạo, Vưu Vĩ đợi một hồi trở về xem ngài. Nàng mới vừa rồi còn tại WeChat thượng hỏi ta. Thân thể của ngài khôi phục được thế nào? Xem ra là hy vọng ngài nhanh chóng trở về chủ trì đại cục. Lâu Phó Tổng nở nụ cười. Hiện tại lại nhắc đến Vưu Vĩ. Người rốt cuộc học được tâm bình khí hòa. Lâu Tiểu Hiên không ứng. Cũng không biểu tình, Lâu Phó Tổng nói, có nhớ hay không lần trước ngươi về nhà đi theo ta ăn cơm? Ta và ngươi nói qua được nói. Bất cứ chuyện gì, vô luận là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bên trong đều cất giấu chuyển cơ. Bị việc này vây khốn người, cần phải làm là bắt lấy nó, lợi dụng nó. Lâu Tiểu Hiên nói, ta biết, ở trong mắt ngài, Vưu Vĩ luôn luôn làm tốt hơn ta. Lâu Phó Tổng. Đó là bởi vì ngươi không phục, không nghe khuyên bảo, vài năm nay làm việc cũng quá mạnh mẽ, kỳ thật chỉ cần ngươi hơi chút bình tâm tĩnh khí thở ơ lạnh nhạt, liền nhất định có thể từ giữa thu lợi. Xa cách một giây, Lâu Phó Tổng còn nói, ngươi nếu là còn không phục, như vậy, Vưu Vĩ đến trước, ngươi đi trước trong toilet đợi một hồi, ngươi nghe một chút Vưu Vĩ lời nói, liền sẽ minh bạch ý của ta. Lâu Tiểu Hiên ngẩn ra, ý của ngài là, Vưu Vĩ không chỉ là đến thăm ngài. Lâu Phó Tổng nở nụ cười, từ khách sạn đến bệnh viện, thêm ngồi xuống theo giúp ta nói chuyện, ít nhất muốn ép buộc hơn 2 giờ thời gian. Nàng lợi dụng lúc này xử lý điểm công sự không tốt sao? Ta lại không có trở ngại, nàng làm chi cố ý chạy tới. Ta đoán, hoặc chính là nàng có vấn đề không nghĩ ra. Hoặc chính là nàng nghĩ thông suốt một vài sự, cố ý đến theo ta chứng thực. Sao sao sao Lâu Phó Tổng lời nói, khiến Lâu Tiểu Hiên nửa tin nửa ngờ. Tự nhiên, Lâu Tiểu Hiên cũng là từ trong lòng cảm thấy Vưu Vĩ không có Lâu Phó Tổng nói như vậy thông thấu. Nhưng là Lâu Tiểu Hiên cũng không bài xích trước tiên ở trong toilet đãi trong chốc lát. Xem bọn hắn nói như thế nào. Rất nhanh, Vưu Vĩ đến. Lâu Tiểu Hiên trước thời gian một bước vào toilet, Vưu Vĩ có nửa giờ thăm hỏi thời gian, nàng tới gặp Lâu Phó Tổng trước, trong đầu đã muốn cơ bản chỉnh lý rõ ràng mấy cái đại khái ý nghĩ. Chỉ là có chút địa phương còn có chút hỗn độn, cần Lâu Phó Tổng giải đáp, Vưu Vĩ tính hảo chính mình thời gian. Biết tại đây nửa giờ trong có thể nói lời nói rất có hạn. Căn bản không thời gian ôn chuyện cùng nói vô nghĩa. Cho nên nàng cũng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Vưu Vĩ vào phòng bệnh. Cười đem hoa quả cùng hoa buông xuống. Ngồi ở trước giường bệnh. Đơn giản cùng lâu phó tổng hàn huyên hai câu. Trước sau vẫn chưa tới một phút đồng hồ, Vưu Vĩ nhìn thời gian. Cho rằng không sai biệt lắm. Liền bắt đầu nói công sự. Chủ yếu là đem mấy ngày nay khách sạn bộ hành chính tình trạng nhặt trọng điểm báo cáo cho lâu phó. Tổng, việc này, lâu tiểu hiên hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng lâu phó tổng nói. Vưu Vĩ báo cáo xong. Lâu phó tổng cười nói. Người xem, sự thật chứng minh, Phương phó tổng cùng Trần quản lý những người này chỉ là tiểu nhân vật. Chân chính ở phía sau đại lão hổ là Trương Lập Dân mới đúng. Vưu Vĩ đáp. Trương Lập Dân là đại lão hổ, hơn nữa khẩu vị rất lớn, nhưng là ta không tin hắn chỉ có một người, những kia cao tầng ở giữa nhất định phải lập bang kết phái, tài năng hình thành đối kháng, ta cho rằng Trương Lập Dân chỉ là người thứ nhất lộ ra dã tâm mà thôi. Bất quá, ngài chuyện lần này ra quá đột nhiên, ngày đó cũng cho ta cùng Cố Thừa có chút trở tay không kịp, chúng ta lúc ấy đều quá rối loạn. Cũng phân tích qua, bọn họ lần hành động này vội vã như vậy táo. Hẳn không phải là muốn nhằm vào ta, mà là nhằm vào ngài cùng ngài điều tuyến này thượng mọi người. Vưu Vĩ vừa nói một bên cầm lấy một cái quýt, bóc ra quýt ra, đưa cho lâu phó tổng. Lâu phó tổng ăn một mảnh, cười tủm tỉm nói, gặp nguy không loạn, lần này hai ngươi liên thủ, đánh xinh đẹp một trận, coi như là trò giỏi hơn thầy. Tương lai cho các ngươi đi đến tiếp của ta ban. Ta cũng yên tâm. Vưu Vĩ an tĩnh nhìn lâu phó tổng. Bỗng nhiên nói. Tiếp ngài ban. Ta sợ ta bản lĩnh còn chưa đủ. Nhất là trải qua chuyện lần này. Ta cuối cùng cảm thấy tốt muốn cùng ngài học được còn chưa đủ hỏa hậu nhi. Tục ngữ nói. Giáo hội đồ đệ đói chết sư phó. Hiển nhiên ngài còn chưa ra hết thực lực. Lâu phó tổng đầu tiên là ngẩn ra. Tiến tới cười ha ha. Một lát sau, lâu phó tổng hỏi Vưu Vĩ. Ngươi có hay không là nghĩ đến cái gì? Nói một chút coi. Vưu Vĩ nói. Ngài chân trước gặp chuyện không may. Sau lưng trên diễn đàn liền bắt đầu công kích ta. Trước sau phối hợp quá kịp thời. Khiến cho ta cùng Cố Thừa cũng đều bị loại này hô ứng lộ số. Sau này ta cẩn thận ngẫm lại. Nếu ta đổi cái ý nghĩ đến nghĩ chuyện này đâu? Tỉ như, ngài lần này gặp chuyện không may thật là ngoài ý muốn. Không phải người khác ám hại, chỉ là vừa vặn bị vẫn theo dõi ta. Điều tra của ta người nào đó bắt được cơ hội. Nhân cơ hội lấy ta rời đi hội sở ảnh chụp. Đem chuyện này nước bẩn tạt đến trên người ta đâu. Tình huống như vậy cũng là có khả năng. Lâu phó tổng gật gật đầu. Tiếp tục, Vưu Vĩ nói tiếp. 4 năm trước ta cùng Cố Thừa ảnh chụp. Có người chụp tới, người này lại không có đưa cho trong khách sạn người, chỉ là truyền cho ngài. Ta đoán chuyện này cũng có vài loại khả năng. Đệ nhất, người này khả năng chỉ là cái người qua đường giáp, dùng ảnh chụp đến vơ vét tài sản ta. Nhưng loại này khả năng không thành lập. Nếu như là người qua đường giáp, không biết ta cùng Cố Thừa tại trên công việc lợi hại quan hệ. Hắn liền sẽ không nghĩ đến dùng ảnh chụp đến vơ vét tài sản ta. Thứ hai, người này là Trương Tổng người bên kia, phát những hình này đến uy hiếp ta cùng Cố Thừa, loại này khả năng cũng không thành lập, bởi vì nếu như là Trương Tổng người, tấm hình kia hẳn là đã muốn thông cáo thiên hạ. Vưu Vĩ nói tới đây, cố ý một đốn, nhìn về phía lâu phó tổng, lâu phó tổng khẽ cười, còn có thứ ba đâu? Vưu Vĩ, thứ ba, người này là người của ngài. Hoặc là ngài biết hắn là ai? Lời vừa nói ra, lâu phó tổng nhướn mi, mắt trong toát ra tán thưởng, mà trong toilet lâu tiểu hiên cũng là cả kinh, lưng từng trận phát lạnh. Lúc này, lâu phó tổng hỏi, vì cái gì nghĩ như vậy? Vưu Vĩ nói, ta là dùng kết quả suy luận, tấm hình kia chụp ảnh tại 4 năm trước, khi đó ta cùng Cố Thừa đi Las Vegas không có cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng ngài là biết đến, ngài khiến ta cùng Cố Thừa đi nước Mỹ, chắc chắn sẽ không hoàn toàn yên tâm. Cũng sẽ lo lắng chúng ta đến bên kia không ai nhìn. Sẽ chơi vật này mất trí. Ta đoán, ta cùng Cố Thừa nhất cử nhất động. Ngài vẫn luôn tại có tìm người tại theo dõi điều tra. Nhưng là ta cùng Cố Thừa không có chậm trễ chính sự. Cho nên ngài cũng không có ra mặt can thiệp qua chúng ta phát triển. Nhưng là liền tại Cố Thừa đi bờ đông thời điểm, ngài cho ta hạng nhất nhiệm vụ, khiến ta sau khi hoàn thành về nước tiếp thu tân chức vị. Ta đoán ngài cũng là lo lắng ta sẽ như vậy lưu lại nước Mỹ. Tiếp thu Cố Thừa cho ta những nghề nghiệp khác lựa chọn. Vưu Vĩ vừa nói vừa quan sát đến Lâu Phó. Tổng biểu tình, thấy hắn khí định thần nhàn bộ dáng. Trong lòng lại càng phát bình tĩnh. Vưu Vĩ, ngài tuyển tại kia cái mấu chốt lật ra đến 4 năm trước ảnh chụp. Chủ yếu là vì gõ chúng ta. Ta nghĩ, có thể là bởi vì lúc ấy thế cục còn không rõ ràng. Chúng ta biểu hiện lại quá xử trí theo cảm tính. Ngài muốn khiến chúng ta thanh tỉnh một chút. Thậm chí, ngài còn bày một cái đột phát tật bệnh cục. Khiến tất cả mọi người tự loạn trận cước. Cũng là dụ dỗ núp trong bóng tối người chính mình bại lộ mục tiêu. Quả nhiên, bởi vì ngài trận này bệnh, Trương Lập Dân đích thật bộ mặt lộ ra. Từ làm sự kiện kết quả suy luận trở về, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi người thế nhưng là ngài. Cho nên ta mới hướng phương hướng này nghĩ. Vưu Vĩ nói xong, liền bất động thanh sắc nhìn Lâu Phó Tổng. Hy vọng hắn có thể cho cái câu trả lời. Lâu Phó Tổng đã muốn ăn xong nửa cái quýt. Lúc này nở nụ cười. Ân, phân tích đạo lý rõ ràng. Hợp tình hợp lý, cũng cơ bản đều sát đề. Được rồi. Ta có thể thẳng thắn trả lời ngươi lần này ta đích xác là giả bệnh. Đúng a, nếu không phải giả bệnh, cái kia Vưu Vĩ cùng Cố Thừa vốn cho là núp trong bóng tối ra hại Lâu Phó Tổng người. Cũng không tránh khỏi quá thần thông quảng lớn. Vưu Vĩ truy vấn, nguyên nhân đâu? Lâu Phó Tổng, nguyên nhân ngươi không phải mới vừa đều đoán được sao? Ta này đột nhiên một bệnh, hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Ngươi xem. Núp trong bóng tối những người đó mỗi một người đều ngồi không yên. Đều ló đầu. Căn bản không dùng ngươi đi đoán ai là địch nhân. Lúc này ai tối không an phận. Ai muốn chạy tới bỏ đá xuống giếng. Người đó chính là địch nhân. Tình huống trước kia là. Địch ở trong tối. Chúng ta ở ngoài sáng. Địch nhân mưu đồ là cái gì? Chúng ta không biết. Nay không phải đều nhất thanh nhị sở sao? Trương Tổng đồ là tài. Phương Phó Tổng chỉ là hắn khôi lỗi. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày. Như vậy đem ta đẩy diễn đàn người. Cũng là muốn mượn đề tài phát huy. Dùng chuyện này tạt ta một thân nước bẩn. Lâu Phó Tổng. Muốn hay không nói như thế nào người này quá sao động đâu. Vạn nhất ta đột nhiên tỉnh lại. Đem sự thật công đạo rõ ràng. Này nước bẩn không phải bạch tạt sao. Vưu Vĩ. Cho nên. Ngài mới để cho thầy thuốc nói cho chúng ta biết. Ngài tình huống thực nguy cấp. Có lẽ vẫn chưa tỉnh lại. Cứ như vậy. Có tâm quấy đục nước người tự nhiên ngồi không được. Khẳng định hội bắt lấy cơ hội lần này. Lâu Phó Tổng nói. Ngài có thể nghĩ đến này một tầng. Cũng thực không dễ dàng. Cho nên ta mới nói. Ngươi là trò giỏi hơn thầy. Vưu Vĩ yên lặng vài giây. Không có nhận nói. Sau một lúc lâu sau đó. Nàng phút chốc nở nụ cười. Ta không phải trò giỏi hơn thầy. Ngài mới là cáo già. Chuyện lần này. Ngài nhưng là một cục đá hạ ba con chim a. Vừa đạt tới dẫn xà xuất động hiệu quả. Cũng khảo nghiệm ta cùng Cố Thừa xử lý nguy cơ năng lực. Càng dùng một lần bệnh cấp tính gọi hồi phụ nữ tình. Nếu không phải ta nhìn thấy Tiểu Hiên bởi vì lần này sự có bao nhiêu sốt ruột. Ta còn tưởng rằng các ngươi phụ nữ muốn như vậy ầm ĩ một đời đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.